Luân hồi nhạc phiên, chương 242, 532.2. Quân thần. Góc truyện audio.com, cùng với nói là lẻn vào hoàng cung, tôi hiểu nhưng thật ra là quang minh chánh đại tiến nhập hoàng cung. Hiện nay đế đô thế cục hỗn loạn, hắn làm Isdet bộ hạ ngành đặc biệt thú nhân bộ đội thành viên. Đương nhiên có khả năng xuất nhập hoàng cung, đi ở trong hoàng cung. Bên người thỉnh thoảng vội vã chạy qua một đội thị vệ. Trong hoàng cung bầu không khí so đế đô càng thêm khẩn trương. Các quyền quý rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hôm nay đế đô bị vây. Hoàng cung không khác chỗ an toàn nhất. Một ít quần áo ngăn nắp quyền quý ở trong hoàng cung xuất hiện. Có chút quyền quý thậm chí tha ra mang miệng, đi theo phía sau nhà mình thị vệ. Bởi vậy có thể thấy được đế đô quản lý có bao nhiêu sao hỗn loạn. Tiểu hoàng đế không lầm chính sự, đại thần mỗi ngày nghĩ nắm trong tay đế quốc, Isdet chỉ quan tâm nơi đó có chiến tranh, ba người này hay đế quốc quyền lợi trung tâm, tầng cao nhất người nắm quyền đều là Nhật Thử, phía dưới những quan viên kia càng bất kham. Tô Hiểu quan sát trong hoàng cung tình huống, trước hắn đã đạt được trong hoàng cung địa đồ, tiến nhập hoàng cung sau là một cái rộng mở đá phiến lộ, có hơn 10 thước khoan. Đường hai bên là một ít hành chính thiền điện, những thứ này thiền điện là trung tầng quan viên xử lý công vụ làm công nơi. Theo rộng mở con đường đi về phía trước là Quang Thiên Môn. Quang Thiên Môn thủ vệ cùng hoàng cung cửa chính bất đồng. Nơi này thủ vệ yếu xâm nghiêm, tưởng lèn vào kéo dài qua hoàng cung Quang Thiên Môn cần không trong thời gian ngắn. Tô Hiểu trực tiếp đưa ra thú nhân bộ đội chứng minh thân phận. Quang Thiên Môn thị vệ cho đi, thành công đi qua Quang Thiên Môn sau vẫn là một cái rộng mở đá phiến lộ. Hai bên đồng dạng là đại lượng thiền điện, đi ở đá phiến trên đường, bên người đi ngang qua thị vệ càng nhiều. Những thị vệ này đều toàn bộ vũ trang. Byakuya, có chút quen thuộc tiếng la truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, lại là Wei, hắn tại sao sẽ ở này, Tô Hiểu trả lời một tiếng. Hắn ở ngụy trang ám bộ thì nói rất ít, người thế nào tới chỗ này, huy tinh thần uể hoài, ban ngày sự đối với hắn kích thích không nhỏ, vô sự có thể làm sẽ hoàng cung đề phòng, chiến tranh bắt đầu, nơi này là địch quân ám bộ mục tiêu chủ yếu, Tô Hiểu giọng của bằng phẳng, hắn bình thường cũng sẽ chung quanh tuần tra, danh nghĩa là tuần tra, thực tế là quan sát địa hình, như vậy à. Ta cũng vậy bị Isdet tướng quân phái tới giữ gìn trị an. Không nói, ta còn muốn đến tuần tra. Hai người nghiêng người mà qua. Không đi ra vài bước uây bước chân của cho ăn. Được rồi, hai chúng ta cùng nhau tuần tra đi. Của ngươi nhận biết lực rất mạnh. Không được, ta tập quán một người hành động. Uây gãi đầu một cái. Bị cự sau sán cười một tiếng bỏ đi. Tô Hiểu kế tục đi trước. Một tòa uy nghiêm cung điện xuất hiện ở trước mắt, nơi này là hoàng tự điện, hay bình thường vào triều địa phương, bởi tiểu hoàng đế không để ý tới triều chính, ở đây đã nửa hoang phế cả tòa hoàng tự điện dị thường quạnh quẽ. Ngoại trừ thị vệ không có những quan viên khác, đây là vốn là đế quốc trung tâm quyền lực mới đúng. Hoàng tự điện thị vệ không nhiều lắm, Tô Hiểu rất dễ dàng liền xuyên qua hoàng tự điện. Hoàng tự sau điện phương vẫn là một cái đại lộ, nơi này thị vệ rất dày đặc, lại hướng tiền hay tiểu hoàng đế tẩm cung. Lúc này đã là 11 giờ đêm, tiểu hoàng đế tẩm cung tiền có đại lượng dơ cây đốt thị vệ. Tẩm cung vị trí ở hoàng cung trung hậu phương, Tô Hiểu đã thâm nhập hoàng cung. Bình tác bóng đêm, Tô Hiểu lặng yên không tiếng động đi tới tẩm cung đỉnh. Bắt đầu nhận biết bên trong tẩm cung người nào gian phòng có người. Tẩm cung căn phòng của không nhiều lắm, nhưng mỗi gian phòng diện tích cũng không tiểu. Tô Hiểu khinh chạy bộ ở đình, bắt đầu ở bên trong tẩm cung nhận biết tiểu hoàng đế. Di động vài lần vị trí sau, Tô Hiểu ở bên trong tẩm cung cảm giác được tiểu hoàng đế vị trí. Nhẹ giọng mở ra tẩm cung đỉnh ngói lưu ly. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mảnh đen kịt trần nhà. Tô Hiểu chân mày cau lại, tòa cung điện này lối kiến trúc cùng cổ đại cùng loại. Nhưng tình huống lại có chút không giống. Nhảy vào trần nhà tường kép chung, Tô Hiểu dùng chủy thủ cạy ra một khối trần nhà nhìn xuống dưới. Điện hạ, một trận cười, quyến rũ truyền đến, đây là một gian cổ kính gian phòng. Trong phòng có một gã niên thiếu, hòa một đám nữ nhân. Người thiếu niên kia chính thị tiểu hoàng đế, mà những nữ nhân kia còn lại là các phi tử cùng đại thần lấy được mỹ nữ. Những nữ nhân này tư sắc cũng không xoa, bằng không không thể nào bị chọn làm hoàng phi. Lúc này tiểu hoàng đế đang cùng một gã phi tử hắc hắc hắc. Những nữ nhân khác ở một bên hầu hạ, trang cảnh dị thương hương diễm. Tô Hiểu rốt cuộc biết tiểu hoàng đế vì sao thoạt nhìn hư. Mỗi đêm trong phòng có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa tiểu hoàng đế chỉ có 15 tuổi niên linh. Không cũng là dựa trong hoàng cung xa hoa sinh hoạt điều kiện. Làm thế nào dinh dưỡng theo không kịp, vật nhỏ này khả năng đã sớm quy thiên. Bên người có một lòng dạ khó lường đại thần, tiểu hoàng đế như vậy cũng không làm cho ngoài ý muốn. Tô Hiểu kiểm tra trong phòng có hay không có thị vệ. Rất rõ ràng, tiểu hoàng đế đang ở hắc hắc hắc, trong phòng không có khả năng có thị vệ, huống chi trong phòng còn có một đám nữ nhân, trong phòng tràn đầy một nhàn nhạt mùi đàn hương, đây cũng là nào đó trợ hứng dược vật. Tô Hiểu mục tiêu là tiểu hoàng đế, nhưng đối phương nữ nhân bên người thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời không tiện hạ thủ, muốn làm thành mỗi sự kiện, kiên trì là ắt không thể thiếu. Tô Hiểu ngồi ở trên trần nhà phương đợi, hắn không tin tiểu hoàng đế có khả năng như vậy một đêm. Quả nhiên, Yu Yu đọc sách www.ucansu.net ở 12 giờ khuya tả hữu. Tiểu hoàng đế ngửa mặt nằm ở trương hơn 10 thước khoan trên giường hẹp. Đã tình trạng kiệt sức, cách mạng quân đều đánh tới đế đô ngoại, nhưng tiểu hoàng đế lại không có chút nào cảm giác nguy cơ. Con này nhân đại thần một câu nói, is dead tướng quân hội đánh đổi kẻ cắp, đây là đại thần khuyên giải an ủi tiểu hoàng đế nói. Đối với đại thần nói tiểu hoàng đế cho tới bây giờ đều là nói gì nghe nấy. Kỳ thực tư thuộc về mà nói, tiểu hoàng đế chỉ là một hôn quân mà không phải bạo quân. Đó là một đơn thuần đến bi thương niên thiếu, cửa phòng bị đẩy ra, vóc người mập mạp đại thần đi vào gian phòng. Đi ra ngoài đi, đại thần thanh âm của không cao, những nữ nhân kia đều đứng dậy mặc quần áo, Tịnh Bất Tại Hồ bị đại thần thấy thân thể, những nữ nhân này chung nhưng có rất nhiều là phi tử. Trên trần nhà Tô Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ, khi nhìn đến tiểu hoàng đế đầu đầy lục nhạt sắc tóc sau. Hắn cảm giác tiểu hoàng đế phát sắc bắt đầu phá lệ du lượng. Tựa như đại thảo nguyên bản xanh biếc. Điện hạ, uống cái này, đại thần xuất ra một quả ống nghiệm, đem bên trong một loại màu vàng nhạt nước thuốc đút cho tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế uống xong nước thuốc sau tinh thần khôi phục một ít. Ngày hôm nay mệt mỏi quá, ở lâu một lọ bí thuốc, đại thần trong mắt mỉm cười, gật đầu, từ trong lòng móc ra một quả màu vàng nhạt ống nghiệm đặt ở tiểu hoàng đế chẩm biên. Điện hạ nghỉ ngơi đi. Ta cáo lui trước, tiểu hoàng đế hữu khí vô lực ứng tiếng, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, đại thần ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra tầm cung, trong lòng tính toán tiểu hoàng đế còn bao lâu nữa tài có thể trở thành là phế nhân. Đại thần không muốn giết tiểu hoàng đế, hắn thầm nghĩ nhượng tiểu hoàng đế hoàn toàn trầm mê đến tửu sắc chung. Tiểu hoàng đế niên kỷ linh quá nhỏ, rượu rõ ràng cho thấy không được. Đồng thời từ nhỏ cẩm y ngọc thực sinh hoạt nhượng tiểu hoàng đế không thế nào ham ăn uống chi dục. Sở dĩ đại thần lựa chọn nữ nhân, hiện tại xem ra đại thần đã thành công. Nếu như không có hắn bí thuốc săn sóc ân cần, tiểu hoàng đế sớm đã chết ở trên người nữ nhân. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên? Xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài. Hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp đi. Vì bác, diễn đàn, cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. D. Vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn tỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở. Có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.